Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, 930, chương 930, hạ phẩm túi chứa đồ, ma tộc ăn nhân, yêu tộc kỳ thực cũng giống vậy. Trong thiên hạ ăn thịt người đồ vật không ít, không chỉ có yêu vật ma tộc, đếm không hết hiểm địa, còn có mấy số lượng càng nhiều hơn phép thuật pháp bảo. Giống như sẽ ăn đi tu sĩ tính mạng. Phí Tài ở sợ hãi bị ma tộc. Từ Ngôn thì lại nhớ lại trong bình giới ma ảnh. Không để lại dấu vết địa đụng một cái gần kề tâm khẩu vị trí. Bị giấu đi ở trên người bình nhỏ. Để Từ Ngôn có chút bất an. Mang Ngọc mắc tội đạo lý. Thiên môn hầu sao không biết. Cái kia 1,700 khối linh thạch. Từ Ngôn cũng không để ý. Bị lưu tại nơi ở. Nhưng mà trên người bình sứ. Mới thật sự là quý trọng đồ vật. Quý trọng đến ẩn chứa vô số sinh linh. Có thể tự thành nhất giới bình sứ. Tất nhiên là dị bảo. Lấy Từ Ngôn bây giờ không hề linh lực trạng thái. Mang theo quý trọng như vậy dị bảo đích xác có chút nguy hiểm. Từ khi nghe nói ma tộc tồn tại. Một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt cũng theo tới. Kỳ thực không chỉ có ma tộc nguy hiểm. Đối với bây giờ Từ Ngôn tới nói. Cái khác xa lạ tu sĩ giống như có uy hiếp. Cướp giật dị bảo chuyện như vậy. Đang tu hành giới quá mức thông thường. Tốt nhất ẩn đi. Trong suy tư, Từ Ngôn liếc nhìn Phí Tài bên hông treo một cái túi da. Hai tấc vuông ván, vô cùng khéo léo, nên là túi chứa đồ loại hình. Phí sư huynh có thể có pháp khí phi kiếm. Có thể không để ta kiến thức một phen. Không thành vấn đề. Phí Tài vừa nghe nhất thời gật đầu. Lấy sống bàn tay đụng một cái bên hông túi da nhỏ. Tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh sáng lấp lóa trường kiếm. Trường kiếm bị chân khí thôi thúc sau khi càng có hào quang nổi lên. Hảo kiếm, Từ Ngôn khen ngợi một tiếng. Làm bộ nghi hoặc mà hỏi. Không thấy ngươi vác lấy đây. Từ chỗ nào lấy ra? Tự nhiên là túi càn khôn. Phí Tài cười hì hì. Cởi xuống bên hông túi da đưa cho Từ Ngôn. Nói, kỳ thực chính là túi chứa đồ. Vẫn là thấp nhất hạ phẩm túi chứa đồ. Nói thành túi càn khôn không phải có vẻ đại khí sao? Luyện khí kỳ tu sĩ cũng không linh khí có. Thể nói, Từ Ngôn lúc trước còn không rõ vì sao Phí Tài này loại luyện khí kỳ tu sĩ có thể mở ra túi chứa. Đồ, chờ hắn tiếp nhận túi chứa đồ sau khi lập tức hiểu rõ ra. Chân võ giới túi chứa đồ cùng trong bình giới có chỗ bất đồng. Bất luận luyện chế thủ pháp, vẫn là tài liệu luyện chế. Đều so với trong bình giới muốn phiền phức rất nhiều. Hơn nữa sử dụng vật liệu cấp bậc có thể không phải thấp. Theo Từ Ngôn nên tất cả đều đạt tới thượng phẩm tài liệu luyện khí. Điểm trọng yếu nhất, này loại giá rẻ nhất túi chứa đồ. Lại lấy chân khí liền có thể mở ra. Kinh ngạc này lại có thể lấy chân khí mở ra túi chứa đồ. Từ Ngôn đang còn muốn hỏi. Phí Tài mở miệng trước. Đừng xem cấp bậc thấp nhất. Này trồng xuống phẩm túi chứa đồ nhưng là chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ duy nhất có thể sử dụng thu. Nhận loại pháp khí, coi như cho chúng ta trung phẩm thượng phẩm túi chứa đồ cũng không dùng được. Bởi vì là trung phẩm trở lên túi chứa đồ đều cần linh khí mới có thể mở ra. Phí Tài dương dương, đắc ý tiếp tục giảng đạo. Hơn 300 khối linh thạch hạ phẩm A, vì mua được cái túi đựng đồ này. Ta đầy đủ tất cả 2 năm linh thạch. Ở nơi nào có thể mua được? Từ Ngôn đem túi chứa đồ trả cho đối phương. Pháp khí điện thì có bán. Quay đầu lại ta dẫn ngươi đi một chuyến. Phí Tài có chút hâm mộ nói rằng. Hôm qua trời từ sư huynh ở phố chợ đại phát thần uy. Không chỉ giúp ta giải độc. Còn để bát lan đảo người xấu mặt. Lại không duyên cớ được hơn 1000 khối linh thạch. Một trời liền kiếm được hơn 1000 linh thạch. Từ sư huynh sau đó có thể phải dạy dỗ ta. Để ta cũng có thể kiếm nhiều một chút linh thạch. Khà khà. Trong lúc nói cười hai người tới chỗ cần đến. Trước mặt đại điện có kim đan trưởng lão tọa trấn. Phụ trách đệ tử mới ghi vào cùng phái. Con đường đi tới này. Từ Ngôn biết được Lâm Uyên đảo rất nhiều nơi. Nói thí dụ như bán pháp khí điện. Bán ra đan dược linh thảo đan dược phường. Thu gom các loại phép thuật kiếm pháp các. Còn có chuyên môn luyện chế phù lục bùa chú điện. xem ra cùng Kim Tiễn Tông tạo thành có chút xấp xỉ. Bất quá Lâm Uyên đảo trên không có tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Cũng không phải là đệ tử bình thường không có nhiệm vụ, mà là có chuyên môn trúc cơ đệ tử đến phân công tông môn nhiệm vụ. Cái quyền lợi này cực đại trúc cơ đệ tử, chính là đại sư tỷ Vương Chiêu, đảo chủ con gái, lại là đại sư tỷ. Từ Vương Chiêu phân công các loại nhiệm vụ, không có có đệ tử sẽ bất mãn, đại thể sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Vương sư huynh, lại tới phiền phức ngươi lão nhân ra. Khà khà, Phí Tài nhẹ cửa con đường quen thuộc địa đi vào đại điện. Quay về một vị trúc cơ cảnh giới đệ tử cũ chắp tay thi lễ. Cười ha hả nói rằng, chúng ta Lâm Uyên đảo đến rồi vị đệ tử mới. Đại sư tỷ dễ thân khẩu phân phó hạ xuống. Ta dẫn hắn đến đăng ký có trong hồ sơ. Vương sư huynh phí tâm. Niên mại trúc cơ đệ tử quét mắt Phí Tài. Hừ một tiếng, vừa nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, Từ Ngôn đúng không? Xuất thân Lâm Uyên thành. Tuổi tác liền không cần phải nói. Nhìn ngươi cũng là 20 xuất đầu. Đã ghi vào có trong hồ sơ. Chính ngươi đến lưu lại thân phận dấu ấn. Từ đây chính là ta Lâm Uyên đảo môn nhân. Nói niên mại đệ tử cũ đem một phần danh sách đẩy tới. Bên cạnh có một phe lớn chừng bàn tay mực nghiên mực. Bên trong không có thủy mặc. Chứa một chủng loại dường như bùn màu xám đồ vật. Nguyên lai đại sư tỷ sớm dặn dò xuống. Hay là chúng ta đại sư tỷ lôi lệ phong hành. Phí Tài một bên vỗ đại sư tỷ nịnh nọt. Một bên chỉ điểm Từ Ngôn nói. Lưu lại thân phận dấu ấn chính là in dấu tay. Đơn giản, Phí Tài không nói. Từ Ngôn cũng thấy rõ. Không nói hai lời. Dùng tay trái vỗ xuống cho bùn ba. Sau đó ở danh sách trên lưu lại thủ ấn. Mặt trên tên của hắn từ lâu tồn tại. Xem ra đối diện đệ tử cũ sớm sẽ chờ. Được rồi, Từ sư đệ, sau này chúng ta chính là người một nhà. Họ Vương đệ tử thu về danh sách, ánh mắt đứng ở tu vi một cột, cử bút hỏi, người bây giờ tu vi ở luyện khí tầng thứ mấy? Đệ tử mới đa số luyện khí tầng thứ nhất, không ít liền tầng thứ nhất cũng chưa tới. Nếu như không nắm chắc được, ta có thể giúp ngươi kiểm tra một phen. Vốn tưởng rằng đối phương tối đa chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Hơn nữa vô cùng có khả năng không hề tu vi. Không nghĩ tới một bên Phí Tài nhanh miệng nói, Vương sư huynh, Từ Ngôn đã là luyện khí kỳ đỉnh cao, e sợ không tốn thời gian dài là có thể trúc cơ đại thành. Trúc cơ đại thành? Họ Vương đệ tử rộng mở một sợ, lúc ngẩng đầu ánh mắt có chút thận trọng nói, ngươi là tu luyện như thế nào đến luyện khí kỳ đỉnh cao? Đúng sự thật nói đến, trong nhà có lưu lại một phần khẩu quyết tâm pháp, vốn tưởng rằng không dùng, tự xem như kiện thể công pháp tập luyện tới, không nghĩ tới tu thành luyện khí kỳ. Từ Ngôn bình tĩnh nói, ánh mắt cũng không né tránh, vô cùng chân thành, yên tâm đi Vương sư huynh. Từ Ngôn nhưng là chúng ta Lâm Uyên đảo sinh trưởng ở địa phương người. Có đại sư tỷ tiến cử, còn có thể là người ngoài sao? Phí Tài nhìn thấu Vương sư huynh lo âu cái gì? Nói, hôm qua trời Bát Lan đảo kỳ dần bị thiệt lớn. Vương sư huynh cũng nên nghe nói qua chứ. Khà khà, nếu không phải là ta ăn độc thảo, cái kia kỳ dần có thể làm mất đi 800 linh thạch sao? Đều suýt chút nữa mất mạng. Tiểu tử ngươi cũng đừng lại tự biên tự diễn. Họ Vương đệ tử thả lỏng ra. Hắn đích xác đang lo lắng Từ Ngôn này loại có tu vi đệ tử mới. Nghĩ tới đại sư tỷ chính mồm bàn giao, cũng liền không hoài nghi nữa. Đem danh sách điền xong, họ Vương đệ tử có chút hơi khó đứng lên. Nói, nguyên bản đệ tử mới gia nhập, đều sẽ phân phát một cái hạ phẩm pháp khí hộ thân. Bất quá chúng ta trưởng lão còn chưa có trở lại. Phân phát pháp khí chuyện như vậy, không cần dùng kim đan trưởng lão ra mặt. Có trúc cơ đệ tử đầy đủ, lại cần kim đan trưởng lão gật đầu. Dù sao phát ra pháp khí coi như cấp bậc thấp hơn, cũng đáng không ít linh thạch. Đó là tông môn tài nguyên, không thể tùy ý tặng cho. Do dự một chút, họ Vương đệ tử làm chủ. Như vậy đi, ta trước tiên mang ngươi chọn một món pháp khí. Trưởng lão nên liền sắp trở về rồi. theo họ Vương đệ tử đi tới một chỗ bày ra các loại hạ phẩm pháp khí địa phương. Từ Ngôn làm bộ tỉ mỉ mà nhìn nửa ngày, cuối cùng tiện tay cầm đem hết sức bình thường. Thế nhưng phân lượng nhất trầm pháp khí trường đao này khắp phòng hạ phẩm pháp khí còn chưa đủ hắn hai ngón tay đầu bẻ, có muốn hay không căn bản không dùng. Vì không quá rõ ràng, Từ Ngôn vẫn là nhận lấy một cái hạ phẩm pháp khí. Vừa trở lại đại điện, bầu trời bên ngoài bên trong bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng xé gió. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.